Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 115, tâm nguyện của mẹ. Con sẽ vì mẹ thực hiện. Gocchuyenaudio.com. Hai mắt trong suốt của Mạc Thiên Tân nhìn khuôn mặt mơ hồ nổi giận kia. Bao gan nói, lời con nói không phải ba nghe được rất rõ ràng sao? Nếu ba không nghe được rõ ràng, vậy thì ba tự nhớ lại đi. Con sẽ không lặp lại đâu. Nhưng mà ba, nếu lỗ tai ba không còn dùng được, dứt khoát cắt đi, đổi lại một đôi mới. Như thế nào? Chân mày Mạc Tử Hàn trao chặt, lửa giận bắt đầu lên cao. Thiên Tân, Tử Thất Thất kêu cậu một tiếng. Mạc Thiên Tân lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đổi lại nhìn hai mắt cô. Mẹ, cậu nhẹ giọng gọi, hàm chứa trăm ngàn thương yêu. Cậu biết, nhất định là ba lại làm cái chuyện gì khiến mẹ thương tâm. Cho nên mẹ mới bị bức đến bộ dáng thương tâm này. Rõ ràng nói với ba không được làm cho mẹ khóc, mà ba cũng rõ ràng rành mạch nghe được. Nhưng mà đến cuối cùng ba vẫn làm mẹ khóc, mà hốc mắt hồng hồng của mẹ chính là minh chứng tốt nhất. Thiên Tân, con tìm mẹ có chuyện gì không? Chúng ta đi tới phòng con nói chuyện đi. Tử Thất Thất tìm một cái cớ. Cô muốn mau rời khỏi nơi này. Vâng, Mạc Thiên Tân gật đầu đáp ứng. Đầu Tử Thất Thất khẽ chuyển động về phía sau. Nhưng lại chỉ có một chút. Sau đó nhân tiện lập tức đi ra cửa phòng. Cũng không quay đầu lại. Mà Mạc Thiên Tân lại chậm một bước đứng ở cửa phòng. Cậu nhìn Mạc Tử Hàn ngồi ở trên giường. Nhẹ giọng, lớn lối nói. Ba, con còn nhớ đêm hôm trước còn nói với ba một câu. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới. Ba, con cảm thấy, thời cơ của ba không còn nhiều. Cậu nói xong liền hướng về phía ba mình thần thần bí bí cười. Sau đó xoay người đi theo phía sau Tử Thất Thất, Mạc Tử Hàn nhìn cửa phòng trống rỗng, chân mày càng trao càng chặt, không phải là không báo, mà là thời cơ chưa tới. Nó nói những lời này là có ý gì? Nó phải báo cái gì? À, anh bỗng nhiên cười, chân mày lại vẫn không có giãn ra. Đứa bé kia quả nhiên là tức giận. Dù sao anh cũng làm tổn thương người mẹ nó yêu nhất. Mà Tử Thất Thất tựa hồ cũng rất tức giận. Sẽ không phải lại một lần nữa ngậm miệng không cùng anh nói chuyện chứ? Anh nên làm cái gì bây giờ? Thật là kỳ quái, Mạc Tử Hàn anh tại sao lại trở nên sầu thương nhiều như vậy? Tác phong mạnh mẽ vang dội chạy đi đâu rồi? Tại sao đối mặt với một cô gái? Tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ? À, ha ha, anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai? Phòng ngủ, Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân một trước một sau đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào, Tử Thất Thất liền lập tức mở miệng nói. Thiên Tân, mẹ vừa rời giường, con chưa tắm rửa, mẹ mượn phòng tắm của con một chút. Mạc Thiên Tân nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, chân mày khẽ nhăn, nhưng dùng thanh âm nắng giáo nói. À, vâng, mẹ cứ tùy tiện dùng. Cảm ơn, Tử Thất Thất rất câu nệ nói cảm ơn. Sau đó đi nhanh tới phòng tắm, Mạc Thiên Tân đứng ở tại chỗ. Trời quang trên mặt biến mất và thay vào đó là mây đen u ám. Bên trong phòng tắm. Sau khi Tử Thất Thất đi vào liền ngay lập tức khóa trái cửa lại. Nhanh chóng đi tới bồn tắm, mở tất cả vòi nước, lợi dụng tiếng nước chảy. Nước mắt của cô lại một lần nữa tuôn ra. Cô dùng hai tay vốc nước ấm trong bồn, nhìn nước ấm trong suốt kia. Sau đó nhìn lại thân thể dơ bẩn này của mình. Lại nữa rồi, loại cảm giác ghê tởm lại một lần nữa tái hiện trên người cô. Nhưng cảm giác lần này tựa hồ có chút bất đồng. Lúc này đây không chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy muốn ói, cảm thấy trái tim đau quá, hô hấp cũng rất khó khăn, mà nước mắt rơi xuống, cũng không phải gào khóc mà là yên lặng, không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm, thương tâm ư, khổ sở ư, dường như bi thống nhiều hơn một chút thôi. Bi ai, và đau xót, trong phòng ngủ, Mạc Thiên Tân nằm trên giường không ngừng lộn qua lộn lại. Chân mày nhăn lại thật lâu, vẻ mặt lo lắng, không được, cậu muốn tìm cơ hội liên lạc với mẹ Tiểu Lam, cậu đã không thể nhẫn nhịn tính tình thô bạo của ba. Cho nên hiện tại phải xuất động kế hoạch C, lần này nhất định phải cho ba đẹp mặt mới được, Két, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Tử Thất Thất vẫn mặc áo ngủ đi ra. Nhưng so với lúc vào hoàn toàn bất đồng. Trên mặt cô hiện lên nụ cười xinh đẹp mi phi sắc vũ. Nhìn như tâm tình vô cùng tốt. Nhưng thực ra, mẹ, Mạc Thiên Tân kích động đi tới. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn cậu. Nói, ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, có muốn cùng ăn với mẹ không? Mẹ, mẹ, ai nha, bảo bối mắt con sao quầng thâm nghiêm trọng vậy? Tối qua không ngủ ngon sao? Đều do mẹ không tốt. Mẹ lại quên mất ước định với con. Mẹ, mẹ, được rồi, không bằng con bây giờ nằm xuống ngủ một lát, bổ sung giấc ngủ đi. Mẹ, con muốn mẹ ngủ cùng con sao? Thật không có biện pháp với con. Chúng ta cùng ngủ, Tử Thất Thất ba lần liên tục cắt đứt lời Mạc Thiên Tân. Sau đó cứ thế ôm cậu nằm ở trên giường, muốn dùng giấc ngủ để cho cậu im lặng. Nhưng mà, Mạc Thiên Tân đột nhiên ngồi dậy khỏi ngực cô. Hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt trông vô cùng hớn hở của cô. Tử Thất Thất nghi hoặc cũng ngồi dậy theo. Nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu. Trái tim không tự chủ có chút bối rối. Sao vậy? Không muốn ngủ sao? Muốn ăn điểm tâm trước sao? Rất đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi. Mẹ, Mạc Thiên Tân đột nhiên gầm nhẹ. Tử Thất Thất cả kinh. Trầm mặc không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được cậu. Đứa nhỏ chỉ có 6 tuổi này vậy mà thần kinh lại nhạy cảm như vậy. Thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Quên đi, cứ để cậu hỏi đi. Cô tin tưởng diễn kỹ của mình có thể đánh lừa cậu. Ít nhất, cũng có thể vượt qua kiểm tra đi. Mẹ, Mạc Thiên Tân lại một lần nữa kêu cô. Thanh âm nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa hai mắt cũng chậm chậm trở nên yêu thương. Lại một lần nữa mở cái miệng nho nhỏ, cậu cũng không có hỏi, mà là xác định nói. Mẹ, mẹ khóc, đúng không? Khóc, Tử Thất Thất nghe cậu nói ra chữ này. Tuy nhiên giả vờ ra bộ dáng nghi hoặc, nhưng hai mắt cũng ngay khi thanh âm cậu dứt hết, nước mắt trong suốt rớt xuống. Hà, sao lại thế này? Cô tại sao khóc? Tại sao nước mắt cô không nghe theo lời cô? Tự tiện chảy xuống, tại sao cô lại khóc trước mặt con trai bảo bối của mình? Tại sao lại để nó thấy? Đừng khóc, không được chảy ra, Tử Thất Thất kích động dùng hai tay lau chùi nước mắt rơi xuống. Nhưng rất kỳ quái, càng lau càng nhiều, càng lau càng thấy được tầm mắt của mình mơ hồ, mà những chất lỏng này tự tiện chảy ra khỏi thân thể. Giống như là hồng thủy, tuôn ra từ hốc mắt. Mẹ, Mạc Thiên Tân lại một lần kêu cô, chân mày quấn bện cùng một chỗ. Hà, thật kỳ quái, mắt mẹ giống như có hạt cát bay vào. Đau quá nha, Thiên Tân con chờ một chút, mẹ vào phòng tắm lau mắt đã. Con chờ chút, ngồi đây chờ mẹ, mẹ lập tức sẽ ra ngoài. Tử Thất Thất nói xong liền lập tức đứng lên, nhưng Mạc Thiên Tân lại nhanh chóng đưa tay bắt lấy ống tay áo của cô. Tử Thất Thất sửng sốt. Nước mắt vẫn liên tục không ngừng chảy xuống, nhưng người cô lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mẹ, mẹ quả nhiên khóc, thật sự khó khăn như vậy ư, khổ sở đến ngay cả nước mắt cũng không nhịn được ư, mẹ. Nguyên nhân mẹ khóc không phải vì ba chứ, quả nhiên, ba lại khi dễ mẹ. Tử Thất Thất đưa lưng về phía cậu, nghe thanh âm trẻ thơ ngây ngô kia, nước mắt càng chảy mãnh liệt, đã không cách nào dừng lại. Mẹ, mẹ thật sự chán ghét ba như thế ư, ba thật sự quá đáng với mẹ sao? Mẹ, mẹ có phải, hận ba, hận, Tử Thất Thất nghe cái chữ kia, trái tim thình lình co rút đau đớn. Mặc dù mình đã nói qua với hắn chữ này, nhưng là từ trong miệng Thiên Tân nói ra vậy mà sẽ làm cô đau đớn như vậy. Hận, cô hận ư, không, mẹ không hận anh ta, hơn nữa anh ta cũng không có khi dễ mẹ. Mẹ cũng không chán ghét anh ta như vậy. Chỉ là, cô do dự, không ngừng lặp lại, chỉ là cái gì? Mạc Thiên Tân nghi ngờ hỏi. Tử Thất Thất thản nhiên cười. Nước mắt đang chảy trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Không có gì, cô né tránh không đáp. Kỳ thật cũng không có cái gì để trả lời. Chính là, cô không nhìn thấu được trái tim người đàn ông kia mà thôi. Cô xem không thấu. Cho dù dùng sức xoa bóp cặp mắt của mình, cô cũng không cách nào nhìn thấy. Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm sống lưng đơn bạc của cô. Chân mày thanh tú dây dưa gắt gao. Trái tim nho nhỏ cũng theo từng câu mà đau đớn. Mẹ, nếu mẹ muốn khóc, bờ vai con có thể cho mẹ mượn nha. Mặc dù vai con không rộng, lồng ngực cũng không dày, nhưng, mẹ có thể dựa vào con. Ôm con khóc, Tử Thất Thất nghe lời Mạc Thiên Tân nói. Thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó, cô xoay người, ôm chặt cậu vào ngực, cao giọng khóc, hai cánh tay ngắn ngủn của Mạc Thiên Tân nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô. Chân mày nhíu lại thật sâu, đau lòng nói, mẹ, nếu mẹ muốn rời xa ba, con sẽ dẫn mẹ rời khỏi. Chỉ cần là tâm nguyện của mẹ, con cũng sẽ vì mẹ thực hiện. Hết chương.